Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3812 là già. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ông lão quay sang nhìn nhau, đi theo Vương Yên Nhi. Thần cung lục đạo, trong một sơn cốc tĩnh mịch vang lên tiếng kêu thảm đau khổ. Không, chồng tôi chưa chết, anh ấy không thể chết được. Là già, các người lừa tôi đúng không? Chắc chắn là già. Chu Nhược Giai cuộn tròn trong góc, hai tay ôm đầu gối, không thể chấp nhận sự thực này. Tại sao? Tại sao? Anh bảo em đến thần cung lục đạo luyện võ chăm chỉ. Bảo em đợi anh, em không tin, anh không chết, em phải đi tìm anh. Nhược Giai, giọng nói uy nghiêm vang lên, một thiếu phụ mặc cung trang chặn trước người Chu Nhược Giai. Một luồng sức mạnh vô hình trói buộc cô, khiến cô không thể dịch chuyển. Sư phụ, ta họ chồng của con đã chết. Là giả đúng không? Chu Nhược Giai mở to con mắt. Thiếu phụ mặc cung trang sắc mặt lạnh nhạt. Nếu chồng của con tên là Diệp Bắc Minh, còn là tông chủ Thái Dương Tông. Hơn nữa cậu ta vừa từ huyền giới vào thần giới không lâu. Còn dung hợp 148 chiếc xương chí tôn. Mà lúc chồng của con ra tay có dị tượng huyết long. Còn mang đi một thanh thần kiếm thượng cổ từ nhà họ Ngư. Thì không nhầm đâu. Người tên Diệp Bắc Minh đó đã chết rồi. Bá đạo thần hoàng và quốc sư đại ngụy đích thân giải thích. Chắc không giả đâu. Mỗi một câu nói giống như một đòn giáng mạnh. Đập mạnh lên trái tim của Chu Nhược Giai. Không, là già, chắc chắn là già. Đôi mắt Chu Nhược Giai đỏ bừng, vốn không tin tất cả. Đủ rồi, thiếu phụ mặc cung trang lạnh lùng quát một tiếng. Nếu không phải vì con có căn cốt màu tím, thì đến lượt con la hét lớn trước mặt Vi Sư Hà. Tham gia group, phố truyện đọc truyện chữ mới nhất. Để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương.